Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chuỗi bài pháp thoại ngắn về những vị thánh đệ tử ni trong ni đoàn của Đức Phật, cũng như những vị thánh đệ tử tại gia cần sự nữ của Đức Phật ha. Cô dự kiến là chuỗi bài pháp thoại ngắn này mình sẽ có khoảng chừng 20 bài, giới thiệu 20 vị nữ đệ tử xuất sắc nhất trong tăng đoàn của Đức Phật, cũng như là những vị cận sự nữ nổi bật thời bấy giờ với những công hạnh và quả chứng rất là đặc biệt của quý ngài. Thì chúng ta sẽ bắt đầu với một vị đầu tiên, đó là Tỳ Kheo Ni Thánh đệ tử Gia Du Đà La. Tại sao mà mình chọn vị này để nói đầu tiên? Bởi vì chúng ta biết rằng cái sự thành tựu đạo quả giác ngộ của Đức Phật có một phần góp công rất là không nhỏ của Gia Du Đà La. Và Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử đã nâng tầm cái vị thế của người nữ lên ngang bằng với người nam. Nghĩa là Đức Phật là người làm một cái cuộc cách mạng, làm một cái cuộc cách mạng về giới tính bình đẳng giới đầu tiên trong lịch sử loài người luôn. Đạo luật Manu thời bấy giờ là rất là xem thường người phụ nữ. Người phụ nữ phải lệ thuộc vào chồng, vào con trai. Thậm chí thân phận của những người nữ mà ở tầng lớp hạ tiện thì còn thấp kém thua cả con bò cái nữa. Rất là nhiều khổ đau, rất là nhiều bế tắc, rất là nhiều cái bất bình đẳng trong xã hội mà người nữ phải phải chịu. Thân phận người nữ giống như là một cái vật sở hữu, là tài sản của người chồng, người con mình vậy thôi. Và nó còn tệ hơn cả con bò cái nữa. Và Đức Phật là người đầu tiên làm cuộc cách mạng trong bình đẳng giới đó, cho phép người nữ được xuất gia trong tăng đoàn của mình để trở thành bậc lãnh đạo tinh thần của xã hội. Đây là điều rất là đặc biệt. Cho tới xã hội ngày nay, chúng ta thấy là trong tất cả các hệ thống tôn giáo, chỉ có duy nhất Phật giáo thì người nữ mới được đứng để làm chủ lễ trong các cái buổi lễ khóa tụng, khóa tu, các thời công phu, các thời pháp thoại. Chứ còn ở các tôn giáo khác thì người nữ chỉ đứng ở phía sau thôi, đúng không? Hộ trì đằng sau thôi, giúp đỡ vòng ngoài thôi, chứ không bao giờ được đứng để làm thánh lễ hay như thế nào. Thì mình thấy là rất là biết ơn Đức Phật. Và Đức Phật cũng là người đã tuyên ngôn rằng dù thân người nữ còn nhiều cái hạn chế, người nữ còn nhiều cái hạn chế về cảm xúc, về sức khỏe, về tập nghiệp, nhưng mà Đức Phật công nhận cho cái khả năng thành tựu đạo quả giác ngộ của người nữ không khác gì người nam. Nghĩa là mình chịu khó tu tập và mình chịu khó hành trì theo cái lời dạy của Đức Phật, theo đúng đường lối, thì mình cũng có ngày thành chánh quả. Tức là công nhận cái khả năng giác ngộ, cái trí tuệ, cái sự thực tập của người nữ không thua gì người nam. Và đây là điều rất là đáng khích lệ cho chúng ta. Đó là lý do mà sư cô thay vì chọn là giới thiệu những vị đại đệ tử, 10 đại đệ tử nổi tiếng của Đức Phật trong tăng đoàn, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, vân vân, mình thường hay nghe rồi đúng không? Thì sư cô xin giới thiệu đặc biệt những vị thánh đệ tử ni thôi, để cho mình có một cái nhìn tổng quan về tăng đoàn, ni đoàn của Đức Phật khi ấy. Và người mà rất đáng cho chúng ta học hỏi, rất đáng cho chúng ta tìm hiểu về, đó là thánh đệ tử Gia Du Đà La. Gia Du Đà La với Đức Phật là Gia Du Đà La với Thái tử Tất Đạt Đa là hai người có duyên kiếp với nhau, không phải chỉ trong cái kiếp cuối của Thái tử Tất Đạt Đa mà đã có duyên với nhau từ rất là nhiều đời, nhiều kiếp trước. Mình nhớ là Hàn Quốc có một cái câu câu tục ngữ gì không? Tức là chéo áo mà sợt qua nhau thôi á là có duyên 500 kiếp. Thì Gia Du Đà La với lại Tất Đạt Đa cũng không phải chỉ nên duyên vợ chồng ở kiếp này không, mà cả rất rất nhiều kiếp trước rồi. Trong một cái kiếp mà chúng ta nghe nhiều nhất, chúng ta có thể là nghe nói đến nhiều nhất, đó là cái kiếp mà Gia Du Đà La với lại Thái tử Tất Đạt Đa là gặp nhau từ cái thời Đức Phật Nhiên Đăng phải không? Tức là khi mà Tất Đạt Đa có một cái kiếp là một cái thanh niên Sumeta. Thanh niên này là từ thời Đức Phật Nhiên Đăng đi Pankhara là đã rất là tu tập, rất là tinh chuyên, tu hạnh sa môn rất là giỏi và đã chứng được ngũ thông luôn đó. Nhưng mà trong lúc mà có một cái pháp hội của Đức Phật Nhiên Đăng thì ông rất là muốn, khi mà nhìn thấy được Đức Phật thì ông rất là muốn cúng dường một cái gì đó lên Đức Phật. Nhìn quanh lại thì không có một cái gì hết, và tất cả hoa trong cả thành là đều đã bị nhà vua mua hết rồi để đi cúng dường Đức Phật. Thì nhìn thấy một cô gái, trên tay cô cầm 8 đóa hoa sen. Và cô gái này với cái nhìn đầu tiên đối với cái anh thanh niên kia đã biết là anh muốn cái gì ở mình rồi. Nhưng mà cô gái nói là tôi không có bán hoa cho anh đâu, nhưng mà bây giờ nếu anh muốn xin những cái bông hoa này thì có một điều kiện, nghĩa là sao? Tôi sẽ chia cho anh 5 bông hoa để anh cúng dường Đức Phật, nhưng mà anh phải hứa với tôi là nhiều đời nhiều kiếp sau chúng ta phải nên duyên vợ chồng. Cô này ngỏ ý trước đúng không? Thì anh này nhìn thấy dung mạo của cô, thấy lời nói của cô và rất là cảm động, rất là cảm tình. Và anh đồng ý. Thì với hết lòng thành kính thì đôi nam nữ này đã dâng 8 đóa hoa sen xinh đẹp lên Đức Phật Nhiên Đăng. Và Ngài thọ ký rằng nhưng mà với một điều kiện là khi anh thanh niên này nhận lời làm chồng của cô kia, nhưng mà với có một cái yêu cầu là cô không có được can thiệp vào, không được cản lối tu hành của tôi, nghĩa là làm vợ nhưng mà không có bao giờ trở thành cái chướng ngại trên cái đường mà tầm cầu chân lý cũng như tu đạo của người chồng mình. Vì anh phát nguyện là anh tu cho tới ngày chứng thành giác ngộ mà. Và cô gái này đồng ý. Cô gái này nói là đời đời kiếp kiếp đi theo để mà nên duyên phu phụ với anh, để hỗ trợ anh trong con đường tu tập, chứ không bao giờ sẽ là vật cản của anh trên cái đường anh tu. Và với cái lòng rất là chân thành của anh trong cái buổi lễ cúng dường Đức Phật đó, thì Đức Phật Nhiên Đăng đã thọ ký cho anh thanh niên này chắc chắn sẽ thành tựu được quả vị giác ngộ trong thời tương lai. Và vì cái mối nhân duyên đẹp của hai người ngày hôm nay thì hai người sẽ có nhiều đời nhiều kiếp làm vợ chồng cho tới khi là anh này chứng thành giác ngộ. Và đó là cái câu chuyện mà chúng ta được nghe nhiều nhất về tiền thân của Gia Du Đà La và Tất Đạt Đa, đúng không? Có một câu chuyện nữa là Thái tử Tu Đại Na. Mình nhớ là Thái tử Tu Đại Na là một trong những tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Thì ông tu hạnh bố thí Ba La Mật đó. Ông bố thí luôn cả vợ con mình luôn. Thì kiếp đó Gia Du Đà La cũng vẫn là vợ của Thái tử Tu Đại Na này. Và khi thái tử người ta đến xin vợ xin con của mình thì thái tử bố thí luôn. Và ngay cả khi mình bị cho đi như vậy thì tiền thân của Gia Du Đà La đó vẫn không một lời oán trách, và hoàn toàn là ủng hộ theo ý kiến của chồng mình để chồng mình thành tựu Ba La Mật. Mà có một câu chuyện là thường là nhiều người không biết, đó là tại sao cái cô gái này khi mà gặp cái anh con trai kia xin hoa sen của mình thì không để anh ngỏ lời trước mà mình lại ngỏ lời trước. Có một tiền kiếp của Gia Du Đà La mà mình rất là ít biết, đó là tiền kiếp xa hơn cái thời mà Đức Phật Nhiên Đăng đó nữa. Thì anh thanh niên này vẫn là một vị sa môn tu khổ hạnh, và vì tu khổ hạnh rất là miên mật cho nên anh nhập thiền định rất là sâu, và mỗi lần mà anh nhập định như vậy thì có tới vài năm, 3 năm luôn mà anh cũng không có đứng lên, tới mức mà bộ áo trên người của anh đó mặc nó cũng rách tả tơi, cái nhà của anh ngồi thiền định nó cũng sụp xuống luôn. Mà anh thì không đứng dậy, bởi vì cái nhà nó sụp xuống rồi thì chư thiên không có dám mưa luôn, trời không dám mưa luôn, tại vì cái định lực của cái vị sa môn này quá cao đi, chư thiên ngại là làm mưa như vậy sẽ ảnh hưởng đến cái công phu tu tập của vị sa môn này nên mình tổn phước, cho nên không mưa. Mà trời không mưa như vậy thì sao ? Dân chúng rất là lầm than mùa màng là đói kém, cho nên là các bà la môn ở trong vương quốc là rất là sợ cái vị sa môn này nhập định, thì mà cũng không có dám làm tổn hại nữa, không dám làm tổn hại với ổng, thì bắt đầu mới ngồi bàn kế là làm sao để cho ông này ông đừng có nhập định nữa, để cho mùa màng nó bình thường, mưa gió mưa thuận gió hòa. Thì mới nghĩ ra một cách, đó là anh hùng không qua khỏi ải mỹ nhân, mới là cử một cô gái rất là xinh đẹp và khéo léo đến để quyến rũ cái vị sa môn này. Thì trong thành có một cô gái tình nguyện đi làm cái việc này. Và cô này thì rất là khéo léo. Ban đầu là chỉ có giữ khoảng cách rất là xa, đến để quét tước nhà cửa rồi bưng nước nôi. Nói chung là làm những cái việc mà hộ ngoại hộ vòng ngoài thôi. Và hát những cái bài hát rất là hay, rất là nhẹ nhàng. Lâu dần thì sinh tình cảm. Và vị sa môn này khi mà sinh cái dục tình với cô này thì mất hết thần thông và xả định luôn. Thì lúc đó thì mới cõng cô này về lại thành và kết hôn với cô này, để cô này nhận cái thưởng, tiền thưởng của bà La Môn đưa ra. Thì đó là một cái kiếp mà mình ít được nghe nói về cái tiền thân của Thái tử Tất Đạt Đa và Gia Du Đà La. Có thể là do cái kiếp này, cô đó đã là người phá cái sa môn hạnh của vị đó, cho nên là cô có cái sự có lỗi đó. Cho nên sau này khi mà gặp anh thanh niên ở thời kỳ Đức Phật Nhiên Đăng thì cô là người ngỏ lời trước. Và khi mà kết thành phu phụ rồi thì kiếp nào cô cũng đi theo để ủng hộ chồng mình. Thì chúng ta quay lại cái kiếp của Gia Du Đà La và Thái tử Tất Đạt Đa. Mình biết Gia Du Đà La có thể được xem là hoa khôi thời bấy giờ, là con trai, là con gái của vua Thiện Giác và hoàng hậu Bamita, và đặc biệt là cô Gia Du Đà La còn có thêm một người anh, đó là Đề Bà Đạt Đa. Mình nghe tên Đề Bà Đạt Đa rất là nhiều, đúng không ạ? Thì vua Thiện Giác có hai người con, cả trai cả gái đều rất là xuất sắc như vậy. Và đặc biệt là Gia Du Đà La, đức hạnh và nhan sắc của cô là nổi tiếng khắp vùng. Và để cưới được cô là phải trải qua rất là nhiều cái cuộc thi, phải nói là khó khăn vô vàn, để tìm ra cái người mà giỏi giang nhất, xứng đáng nhất để cưới cô. Thì Thái tử Tất Đạt Đa đã trải qua rất rất rất nhiều cái cuộc tranh tài với các thanh niên khác ở cả hai vương quốc, và trở thành người chiến thắng trong nhiều vòng thi, và cuối cùng là cưới được Gia Du Đà La. Thì hai người có khoảng 13 năm chung sống với nhau hạnh phúc, cho tới khi Thái tử 29 tuổi. Gia Du Đà La sanh cho Thái tử Tất Đạt Đa một người con trai duy nhất, đó là La Hầu La. Thì trong quá trình làm vợ chồng của nhau thì Gia Du Đà La là người rất là tinh ý, rất là hiểu chồng, biết rằng chồng mình có một cái đại nguyện, có một cái lý tưởng xuất thế và độ sanh. Bà biết rằng chắc chắn sẽ có ngày Thái tử sẽ rời bỏ mình mà ra đi. Và cái cuộc vượt thành của Thái tử trong đêm cùng với Sa Nặc trên ngựa Kiền Trắc là có một phần hỗ trợ rất lớn bởi Gia Du Đà La. Kinh nói thì bà ngủ, nhưng mà thật ra là bà không có ngủ. Làm sao mà ngủ được khi mà biết chồng mình luôn canh cánh cái nỗi niềm mà muốn thoát khỏi cung vàng điện ngọc để đi tìm một cái lý tưởng xuất gia, một con đường giải thoát cho mình và cho người như thế. Thì bà không thể ngủ được trong một cái đêm như vậy. Bà với Tất Đạt Đa như là cảm thông được với nhau, trong lòng của nhau như thế. Thì bà mới là người kín đáo để mà chuẩn bị cho Sa Nạc, cho ngựa. Và bà phải giả vờ ngủ thôi. Phải giả vờ ngủ thì Thái tử mới yên lòng mà ra đi được, đúng không? Chúng ta thấy cái việc mà giả vờ ngủ của bà trong đêm đó là một cái sự hy sinh rất là lớn lao. Chúng ta đọc sách Đường Xưa Mây Trắng của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, chúng ta đọc sách Con Gái Đức Phật của Sư Ông Minh Đức Triều Tâm Ảnh, đều diễn tả cái cuộc chia ly này hết sức là bi tráng, đầy cái cảm xúc của một con người rất là đời, đầy tinh tế với nhau, có sự bao dung và sự hỗ trợ cho nhau rất lớn, có một cái sự hy sinh rất là vĩ đại, thì mới giả vờ ngủ được trong đêm đó để chồng mình ra đi. Thì riêng cái này thôi chúng ta đã thấy hết cả cái đức hy sinh, sự nhẫn nại, sự tinh tế và vị tha của công chúa Gia Du Đà La lớn lao đến mức độ nào. Thì khi Thái tử ra đi trong lúc mà tuổi thanh xuân như vậy thì bà còn gì vui ở tại Trấn Kinh Thành nữa. Bao nhiêu vương tôn công tử là đi đến đó để cầu hôn bà đều từ chối tất cả. Và bà nhìn La Hầu La để mà bà có một cái niềm vui sống. Bà rất là đức hạnh, rất là đoan trang. Khi nghe tin Thái tử Tất Đạt Đa bây giờ lại là sa môn Cồ Đàm, là ăn ngày một bữa, mặc y phấn tảo, thì bà cũng không dùng tất cả những cái trang sức, những cái mỹ phẩm gì cho mình hết. bà cũng mặc một cái y hoài sắc như thế, và bà bỏ hết những cái vòng hoa, những anh lạc, những tràng hoa trên người mình. Và khi Thái tử Tất Đạt Đa về lại thăm Ca Tỳ La Vệ, sau khi mà Ngài đã chứng đạo, lúc đó mình gọi Ngài là Đức Phật, thì bà không ra đón Đức Phật như mọi người. Bà lui về trong hậu cung của mình. Và Đức Phật rất là tinh tế, Đức Phật rất là tâm lý, Đức Phật hiểu cái hành động đó của bà. Bởi vì bà nghĩ rằng nếu như bà có một cái khiếm khuyết gì về đức hạnh trong suốt 8 năm qua, thì Thái tử, thì Đức Phật sẽ không đến thăm bà. Nhưng nếu đức hạnh của bà trọn vẹn, toàn vẹn trong suốt những năm qua, thì Đức Phật phải là người đến thăm bà mới phải. Và Đức Phật hiểu được điều này, Đức Phật đã đi đến hậu cung và thăm bà. Và Đức Phật dạy cho Ngài Xá Lợi Phất là hãy để cho Gia Du Đà La đảnh lễ ta theo cái cách mà bà muốn, nghĩa là không có ràng buộc ép uổng gì với bà cả. Và bà đã ôm chân Đức Phật mà khóc. Cái quang cảnh này nó rất là xúc động. Chúng ta thấy không? Một người đẹp như vậy, một người tài đức vẹn toàn như vậy, nhân cách cao thượng như vậy, yêu chồng thương con hết dạ như vậy, mà lại bị bỏ rơi trong cái khi tuổi xuân của mình rất là còn tươi đẹp, trong một cái hậu cung hoang vắng như thế, suốt mấy năm trời đằng đẵng, thì cái trái tim của Gia Du Đà La đau khổ đến mức nào. Thì bà chỉ có ôm chân bụi của Đức Phật mà khóc. Lúc đó thì vua Tịnh Vạn và hoàng hậu Mahabasa Ba Đề đều đứng ra ca ngợi cái đức hạnh của Gia Du Đà La, ca ngợi đức hạnh của công chúa, đức hạnh trọn vẹn của công chúa trong những tháng năm mà Thái tử Tất Đạt Đa tầm đạo. Thì như để khích lệ và tán dương thêm đức hạnh của bà, Đức Phật đã kể câu chuyện tiền thân, là nhiều đời nhiều kiếp trước Gia Du Đà La đã là một người vợ luôn luôn ủng hộ, luôn luôn đức hạnh để mà giúp chồng hoàn thiện được cái lý tưởng cầu đạo của mình, chứ không phải chỉ trong kiếp này. Và đây là cái lời mà sách tấn, cái lời ủi an có giá trị lấp đầy những cái đau khổ, những cái nỗi khổ niềm đau của Gia Du Đà La trong suốt bao nhiêu năm trường như thế. Và với cái cuộc thăm nhà lần này, sau khi mà ra đi biền biệt như vậy, thì Đức Phật lại còn gây thêm một cái nỗi đau cho Gia Du Đà La nữa. Đó là sao ạ? Dắt La Hầu La đi tu. Giờ mình nhớ cái chuyện này rồi đúng không? Khi mà Gia Du Đà La bảo La Hầu La ra chào cha đi, cha con đó, và xin cha cái gia tài, xin cha cho con cái gia tài, thì Đức Phật nói là ta sẽ trao cho con một cái gia tài của ta, nhưng mà không phải đó là cái ngai vàng với đầy sự chiến tranh đẫm máu, mà gia tài của ta đó là gia tài pháp bảo. Và Ngài dắt La Hầu La đi thẳng về Tinh Xá. Trong khi một đứa bé mới có 7 tuổi, trước giờ chỉ là ở trong cung, chưa bước ra ngoài, chưa trải đời một cái gì hết, chưa từng chịu nằm đất hoặc là khổ sở đâu, mà bây giờ phải ôm cái bát đi khất thực, nay đây mai đó sống ở gốc cây, còn chưa có nhà cửa trụ chiền như bây giờ nữa. Sống đời sa môn như vậy ở một vị vương tôn mới có 7 tuổi thôi, thì Gia Du Đà La còn đau đớn tới mức độ nào, đúng không? Ngay cả khi Đức Vua Tịnh Phạn cúng dường cho La Hầu La một cái bát bằng vàng, thì Đức Phật cũng kêu La Hầu La phải bỏ cái bát đó lại và đi mình không về Tinh Xá với Ngài thôi. Gia Du Đà La có đau lòng không? Niềm vui lẽ sống, hy vọng của mình rồi cuối cùng là cũng đi theo Đức Phật. Vậy mà Gia Du Đà La có oán trách Đức Phật không? Không, một lòng một dạ vẫn ủng hộ trên con đường hoằng pháp của Ngài. Và 5 năm sau, khi mà Đức Vua Tịnh Phạn băng hà, thì cùng với Di Mẫu Mahabasa Ba Đề, Gia Du Đà La là một trong 500 vị công nương của dòng họ Thích Ca, đã đi bộ tự cạo tóc, đắp y, đi bộ, chứ không phải là đi kiệu, đi ngựa như gì. Đi bộ từ thành Ca Tỳ La Vệ về tới nơi mà Đức Phật đang cùng với tăng đoàn ở đó để xin đi xuất gia. Suốt cái quãng đường đi như vậy, chân thì rướm máu, Y thì tả tơi, một lòng cầu đạo. Thấy cái rất là đẹp trong cái cuộc xuất gia vĩ đại của Jayudala cùng với lại 500 vị công nương khác. Và khi xuất gia rồi thì sao ạ? Bà vẫn giữ một cái sự phát nguyện từ nhiều đời nhiều kiếp, là luôn luôn giống như là cái bóng của Đức Phật luôn ẩn mình phía sau để hỗ trợ, để tán trợ cho tất cả những công hạnh việc làm của Đức Phật. Bà là một trong 4 vị có thần thông rất là đặc biệt trong tăng đoàn, mà bà không bao giờ thi triển thần thông hay là hoạt bát hay là show ra gì cả. Bà sống rất là trầm lặng. Có những vị thánh đệ tử của Đức Phật là có thể nhớ được cái túc mạng, những cái tiền kiếp của mình trong khoảng 100.000 kiếp. Nhưng mà chỉ có 4 vị là nhớ được hết từ vô lượng vô biên kiếp là mình đã từng trải qua những kiếp sống nào. 4 vị đó là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Bạc Câu La và một người ni, thánh ni duy nhất, đó là Ma, đó là Jayudala. Bà đạt tới cái thần thông đến như vậy, bà đạt đến cái trí tuệ như vậy, nhưng không bao giờ bà bày tỏ cái thành tựu của mình, mà bà vẫn sống lặng lẽ như thế. À, lặng lẽ hỗ trợ cho Đức Phật, lặng lẽ tu tập và cúng dường cái hoa trái của sự tu tập này cho Đức Thế Tôn. Cuộc đời của bà là một câu chuyện rất là đẹp, toàn thiện. Một người nữ đức hạnh, tài đức vẹn toàn, tài sắc vẹn toàn. Bà rất là giỏi, tài năng, trí tuệ, nhan sắc, đức hạnh. Và khi xuất gia trong tăng đoàn của Đức Phật, bà cũng có một cái giữ cái hạnh của vị tỳ kheo ni, giữ một cái sa môn hạnh rất là ưu tú, chứ không có cậy quyền cậy thế mình là xuất thân quý tộc, mình là công chúa, mình là có một cái mối quan hệ rất đặc biệt với Đức Phật. Không bao giờ bà tỏ bày như vậy, và bà tinh tấn tu hành cho tới khi bà chứng thánh quả, một trong những vị thánh đệ tử A-la-hán xuất sắc của ni đoàn, có trí tuệ, có thần thông mà rất là bình dị khiêm cung. Và nhờ có bà mà Thái tử Tất Đạt Đa đã hoàn thiện, thành tựu được cái đại nguyện xuất trần, trở thành bậc giác ngộ trong đời này. Rất là hay ha. Và vậy cho nên chúng ta qua cái câu chuyện cuộc đời của bà, chúng ta thấy rằng chúng ta cũng cần phải có cái phát nguyện đẹp, chúng ta cũng cần phải gieo những cái nhân duyên tốt đẹp. Và bất cứ cái việc gì mình làm, nó sẽ dẫn đến những cái trùng trùng duyên khởi, hậu quả phía sau. Do đó mình phải rất là cẩn trọng trong từng cái giao tiếp, trong từng cái ứng xử, trong từng cái lời nói của mình, đúng không ạ? Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã thọ ký cho Jayudala sẽ trở thành thiên vạn quan tướng cụ túc Như Lai, tức là bà sẽ chứng thành Phật với một cái dung sắc tuyệt vời, cụ túc, đầy đủ, trọn vẹn. Là một cái dấu chấm đẹp cho nhân duyên hàng trăm ngàn kiếp của bà và Đức Phật. Bà cũng sẽ trở thành một vị Phật đầy đủ hào quang sáng ngời. Rất là hay. Trong cuộc sống của mình cũng vậy, chúng ta nên kết nhiều bồ đề quyến thuộc. Mình thấy không có gì hạnh phúc bằng cái người đầu ấp tay gối với mình, người bạn đời của mình, hoặc là chưa là bạn đời, người bạn trai, bạn gái của mình, mà đồng lý tưởng với mình, đồng tính, đồng trí, đồng thí và đồng đức. Đó là 4 cái yếu tố mà Đức Phật nói là để cho có một gia đình hạnh phúc, một cặp vợ chồng hạnh phúc. Người bạn đời của mình, người bạn trai, người bạn gái của mình, người mình yêu thương nhất mà lúc nào cũng hỗ trợ cho mình, kề vai sát cánh với mình trong cái con đường tu đạo, trong cái con đường mà làm lợi lạc cho đạo pháp và quần sanh, sống một cuộc đời đạo đức hiền thiện, sống một cái cuộc sống vợ chồng hết sức là hài hòa, yêu thương, đầy đặn, trọn vẹn, nghĩa tình, chung thủy, sắc son như vậy, nhưng không có dính mắc bảo thủ, chấp nắm, chấp giữ, làm hại, cản trở lẫn nhau, thì mình thấy nó hay biết chừng nào, đúng không? Nếu như mình còn phải sống đời sống gia đình thì chắc chắn là mình biết là mình sẽ có vừa có nợ vừa có duyên với người đó, với người bạn đời của mình. thì mình phải sống làm sao cho trọn vẹn hết một cái kiếp này và những kiếp về sau. Nếu như mình còn phải luân hồi lại trong kiếp người này thì mình cũng phải phát nguyện là mình gặp được những người cận kề với mình, người bạn đời của mình, sao cho mà cả hai cùng sắp tấn nhau, cùng là trợ duyên, nỗ lực với nhau, hỗ trợ nhau tinh tấn trên đường đạo. Chứ không phải mình đi chùa là chồng mình đánh, chồng mình chửi, mình đi cúng dường cái này mình phải giấu đúc đầu này đầu kia, ở nhà là không được ăn chay, phải nấu đồ mặn vân vân. Những cái đó là những cái chưa có trọn vẹn, chưa có đầy đủ nhân duyên. Chứ vợ chồng với nhau phải đồng trí, đồng thí, đồng tính và đồng đức. Có được bốn điều này thì cuộc sống, cho dù là cuộc sống vợ chồng, mình vẫn sống rất là chánh nghiệp, rất là chánh mạng, rất là chánh niệm và rất là hạnh phúc an vui, đúng không? Thì qua cuộc đời của Gia Du Đà La cùng với Thái tử Đất Đạt Đa thì mình nên phát nguyện như thế để mình kết nhiều cái bồ đề quyến thuộc trong đời mình. Kính chúc quý Phật tử an vui.